Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505, chương 1505, hiệp trợ phá án. 2. Do dự một chút, Lăng Trần dằn xuống sự vọng động của mình, cẩn thận chú ý đến bàn kia tình huống. Cái kia năm cái nam đều là rất bình thường cách ăn mặc, không giống như là kẻ có tiền. Đương nhiên, nếu như là kẻ có tiền cũng sẽ không đến loại địa phương này tới dùng cơm. Bất quá, từ tướng mạo nhìn lại, mấy cái kia nam tựa hồ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Bên trong một cái nam trên mặt còn có mấy đạo vết đao, nhìn lên đến rất dữ tợn. Mấy người bên trong, chỉ có hắn an tĩnh nhất. Bên cạnh mấy cái nam đều ở nơi đó khoác lác đánh cái giám, duy chỉ có hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, uống cùng với chính mình trà. Không chỉ có như thế, cái kia tên mặt thẹo ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía chung quanh, tựa hồ tại quan sát tình huống chung quanh, rất là cẩn thận. Lăng Trần đánh giá vài lần, sau đó đem ánh mắt khóa chặt ở Hạ Mộc Đồng trên thân. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng ăn mặc một thân rất khêu gợi lộ vai chứa, tóc dài phất phới, không có chút nào làm cảnh sát già dặn, ngược lại có loại dịu dàng khí chất. Chỉ là, nhìn thấy một cái nam tay của người ở Hạ Mộc Đồng phấn nộn trên vai thơm vò động, Lăng Trần tâm lý rất là khó chịu, hận không thể lập tức xông lên trước, đem nam nhân kia nhất cước đá văng. Cô nàng này, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy hắn đối với Hạ Mộc Đồng hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không cùng cái này loại nam lan lộn cùng một chỗ, càng sẽ không mặc như thế bại lộ. Có thể làm cho nàng làm như thế lý do duy nhất, vậy thì là nằm vùng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình đối diện nữ nhân. Cái này nữ nhân chú ý lực một mực đặt ở đám người kia trên thân. Hơn nữa, nàng đem hộp thuốc lá mang lấy ra, căn bản không có đã hút thuốc. Quét trên mặt bàn hộp thuốc lá một chút, chỉ gặp hộp thuốc lá một mặt chính đối đám người kia. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức hiểu được, vậy căn bản không phải cái gì hộp thuốc lá, mà là một cái vi hình camera, chuyên môn dùng để chụp ảnh. Xem ra, trước mắt cái này nữ nhân cũng là cảnh sát, chuyên môn tới nơi này điều tra lấy chứng. Đang nghĩ ngợi, tiệm cơm bên ngoài đi tới ba cái 40 tuổi trái phải nam tử. Nhìn tới cửa xuất hiện nam tử, cái kia tên mặt thẹo lập tức đứng lên, hướng phía đối phương phất phất tay. Cái kia ba tên nam tử lập tức phất tay đáp lại, bước nhanh hướng đi tên mặt thẹo chỗ bàn ăn. Có khách nhân đến, ngoại trừ tên mặt thẹo bên ngoài, còn lại mấy tên nam nữ tất cả đều từ trên bàn cơm đứng lên, chuyển rời đến một bên khác trên bàn cơm. Chỗ ngồi của bọn hắn thì tặng cho vừa tới ba tên trung niên nam tử. Mấy người sau khi ngồi xuống, tên mặt thẹo rất khách khí móc ra một gói thuốc lá, cho ba tên trung niên nam tử đưa một cây, bất quá bị đối phương uyển cự. Tiếp theo, bốn người ngồi ở trên bàn cơm trò chuyện lên. Bởi vì cách xa xôi, tăng thêm tiệm cơm hoàn cảnh tương đối ồn ào, cho nên Lăng Trần nghe được không rõ ràng lắm. Ngồi đối diện hắn nữ nhân tựa hồ rất muốn nghe rõ ràng đối phương nói chuyện. Đáng tiếc, Lăng Trần đều nghe không được, huống chi là nàng. A, đi ra ăn một bữa cơm thế mà đụng phải loại chuyện này. Nhàn một hồi, Lăng Trần đối đột phát sự kiện ngược lại là rất có hứng thú. Dù sao cũng là cùng Hạ Mộc Đồng có quan hệ. Nói thật, Lăng Trần đối bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung cảm thấy rất hứng thú. Lập tức, Lăng Trần đứng người lên, hướng đi cách đó không xa một tên phục vụ viên, làm cho đối phương sẽ giúp bận bịu cầm mấy bình rượu. Đương nhiên, lấy rượu là ngụy trang, mục đích thực sự là vì nghe lén những người kia đối thoại. Hắn cách bàn kia người chỉ có 3 mét trái phải khoảng cách. Bằng vào hắn bén nhạy thính lực, dù cho hoàn cảnh rất ồn ào náo, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được đối phương. Mấy vị, nhóm này hàng giá tiền là không phải quá mắc, có thể hay không bớt thêm chút nữa? Long ca, đây đã là giá thấp nhất. Người biết rõ trên thị trường hiện tại ra giá bao nhiêu không? Ít nhất 200 vạn nhất bình. Hơn nữa cung không đủ cầu, chúng ta tồn kho cũng không nhiều. Lần này cần không phải xem ở Long Ca trên mặt mũi. Cũng sẽ không phân suất nhiều như vậy hàng cho ngươi. Thế nào, Long Ca, cái giá này nghiên cứu có thể hay không tiếp nhận? Được xưng là Long Ca tên mặt thẹo do dự một chút. Gật gật đầu nói, tốt a, liền theo các ngươi báo giá. 180 vạn nhất bình, 3 bình ta muốn hết. Tốt, Long Ca quả nhiên là người sảng khoái. Đã dạng này, vậy chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nói, một tên trung niên nam tử đem túi sách để lên bàn. Sau đó từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa tới tên mặt thẹo trước mặt. Người muốn hàng đều ở bên trong. Đây là ngân hàng của ta tài khoản. Người trực tiếp đem tiền quẹo vào. Tên mặt thẹo gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra thao tác bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, tên mặt thẹo để điện thoại di động xuống, nhìn lấy ba tên trung niên nam tử nói, tiền đã xoay qua chỗ khác, đến mức hàng, ta liền không nghiệm, ta tin tưởng các ngươi sẽ không ở trên đây giở trò gian. Long Ca nói đùa, chúng ta đúng vậy mẹ kiếp thành tín ăn cơm, làm sao lại nện chiêu bài của chính mình. Tốt, Long Ca, sinh ý đã nói xong rồi, không có việc gì chúng ta liền đi. Nói xong, ba tên trung niên nam tử đứng dậy rời đi tiệm cơm. Theo ba tên trung niên nam tử rời đi, Hạ Mộc Đồng cùng còn lại mấy cái nam nữ đều về tới tên mặt thẹo trên bàn cơm. Lăng Trần liếc một cái, gặp chuyện trọng yếu đều nghe lén xong, hắn cũng về tới trên chỗ ngồi, vừa ăn đồ ăn, một bên lưu ý bên kia động tĩnh. Qua chừng 10 phút đồng hồ, tên mặt thẹo cùng những người khác nhao nhao đứng dậy, tính tiền rời đi tiệm cơm. Nhìn thấy bọn hắn ra ngoài, ngồi ở Lăng Trần đối diện nữ nhân lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, phát một cái tin nhắn ngắn. Ngay sau đó, nàng bước nhanh hướng phía tiệm cơm đi ra ngoài. Lăng Trần thấy thế, ném mấy chương mau ra ra, theo đuôi ở phía sau đi theo. Ra tiệm cơm, Lăng Trần quét mắt bên ngoài, chỉ gặp tên mặt thẹo cùng Hạ Mộc Đồng bọn hắn lên một cỗ xe thương vụ, trực tiếp hướng ngựa đường chạy tới. Cái kia muốn bóng tối bên trong theo dõi nữ nhân vội vàng chạy đến ven đường, muốn cản một chiếc taxi xe. Đáng tiếc, trên đường đi qua taxi đều chở khách. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, lái xe của mình chậm rãi chạy đến cái kia nữ nhân bên cạnh. Sau đó quay cửa kính xe xuống, dò xét đầu hỏi, mỹ nữ, muốn hay không dựng cái đi nhờ xe? Nhìn thấy Lăng Trần, ánh mắt của đối phương lập tức sáng lên, không nói hai lời, lập tức kéo ra xe cửa ngồi vào tay lái phụ, nhanh lái xe, theo phía trước mặt chiếc kia xe thương vụ. Nghe được đối phương thúc giục, Lăng Trần cười cười, lái xe con đi theo. May mắn, phía trước có cái hồng lục đèn. Chiếc kia xe thương vụ đợi hơn 10 giây đèn đỏ, vừa vặn để Lăng Trần có đầy đủ thời gian đuổi theo. Mỹ nữ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Đối phương trực tiếp từ trong túi móc ra một trương giấy chứng nhận, ở Lăng Trần trước mặt lung lay, nói, thấy không, ta là cảnh sát, ngươi phải phối hợp công việc của ta. Từ giờ trở đi, ngươi cùng xe của ngươi đều bị ta trưng dụng. Lăng Trần nhìn lướt qua, chỉ chứng kiến kiện trên đó viết Trương Linh hai chữ. Chắc hẳn đúng vậy cái này tên của nữ nhân. Nhìn giấy chứng nhận bên trên ảnh chân dung, không ra Lăng Trần dự kiến, quả nhiên là cái tiêu chuẩn mỹ nữ. Nguyên lai là Trương cảnh quan. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói, người muốn trinh dùng ta xe ta có thể hiểu được, bất quá người muốn trinh dùng ta người, không biết rõ ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì trưng dụng. Trương Linh trừng mắt, tức giận nói, ngươi dám đùa giỡn cảnh sát, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.